Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, võ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những người khác mặc dù chậm. Nhưng độ chính xác nhưng là tăng cao không thiếu. Rất nhanh, những người khác cũng đều bắn xong. Ngay sau đó, thì có người bắt đầu thống kê thành tích. Lý Uyên các người ngồi bên này trước tán gẫu. Chư vị ái khanh, các người cảm thấy cái này cưỡi ngựa bắn cung, ai có thể chiến thắng? Nói xong, lập tức có một người đứng dậy. Thánh thượng, trong những người này, nhưng mà có một cái trăm bước xuyên dương người. Lý Uyên sững sốt một chút, nói, à, có không? Đương nhiên là có, Độc Cô gia Độc Cô Hỉ à. Độc Cô gia cũng là gia tộc lớn. Mặc dù Đường Triều thành lập sau đó, Độc Cô gia có chút suy bại, cùng thế gia không thể như nhau, nhưng cũng là một cái gia tộc rất khổng lồ. Hơn nữa, Độc Cô gia gia tướng tài, Độc Cô Hỉ là chàng trai một đời ở giữa tài năng xuất chúng. Tài bắn cung thông thần, trăm bước xuyên dương, Lý Uyên nghe qua sau đó, nhất thời bừng tỉnh. Hắn thật đúng là liền nghe nói qua cái này Độc Cô Hỉ. Nghe có một lần hắn cùng người ra dạo chơi, gặp trên bầu trời có đại nhạn bay qua. Hắn nói muốn bắn chúng xếp hàng thứ ba con thứ hai đại nhạn. Sau đó thì thật cho bắn xuống. Sau đó hắn thần tiễn tên liền truyền ra. Có người như vậy ở trong đội ngũ, Tần Thiên muốn thắng chỉ sợ là không quá có thể. Lý Uyên không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì là kết quả tựa hồ đã lộ ra thấy rõ. Rất nhanh, thống kê người liền chạy tới. Thánh thượng, thống kê người đã đi ra rồi. Trong đó Độc Cô Hỉ đều trúng tâm bia. Lời này mở miệng, mọi người lắc đầu cười khổ. Cái kết quả này bọn họ đã sớm liệu được. Độc Cô Hỉ tốc độ không tính là nhanh nhất, nhưng hắn mỗi một chi mũi tên nhọn cũng bắn trúng tâm bia à. Chỉ cần Tần Thiên có một cái không trúng tâm bia, vậy Độc Cô Hỉ liền thắng. Mà ở bọn họ xem ra, Tần Thiên không thể nào mỗi một cái cũng trúng tâm bia. Tần Thiên đâu? Lý Uyên hỏi tùy ý. Bởi vì là hắn cảm thấy kết quả đã quyết định. Thánh thượng, Tần Thiên vậy đều trúng tâm bia. Cái gì? Tần Thiên vậy đều trúng tâm bia? Lý Uyên có chút kích động. Hắn cảm thấy đây quả thực không quá có thể. Tần Thiên chạy nhanh như vậy, làm sao có thể đều trúng tâm bia? Vừa nói, Lý Uyên lại phân phó nói. Đem Tần Thiên mũi tên bá cũng mang tới đây. Mọi người cùng nhau nghiệm chứng. Tần Thiên cưỡi ngựa bắn cung vốn là đã gần yêu. Không nghiệm chứng một chút mà nói, mọi người là căn bản sẽ không tin tưởng. Rất nhanh, có người đem Tần Thiên 10 mũi tên bá mang tới đây. Mũi tên bá lên, quả nhiên 10 cây mũi tên nhọn cũng bắn trúng tâm bia. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, thán phục không thôi. Thần tiễn thủ, quả nhiên là thần tiễn thủ à, bội phục. Bội phục, Độc Cô Hỉ nhìn vậy 10 tâm bia. Cuối cùng cũng là khẽ than một tiếng. Vốn là, đối với này hắn là tình thế bắt buộc. Có thể kết quả lại là cái bộ dáng này. Cưỡi ngựa bắn cung hạng nhất, Tần Thiên thắng. Tiếp theo chính là tỷ võ. Hai cái tỷ võ người đứng dậy. Một cái là Thôi Gia Thôi Tùng. Ngoài ra một cái khác là Lô Gia Lô Đinh. Thấy người Lô Gia cũng ở đây sau đó, Lô Hoa Nương lòng đột nhiên đâm một cái. Rất hiển nhiên, người Lô Gia lấy là Tần Thiên không biết công phu, hoặc là không lợi hại, cho nên muốn ở phương diện này thắng Tần Thiên. Mà Lô Đinh là bọn họ Lô gia công phu tốt nhất một người. 7-8 cái cũng không gần được hắn thân. Tỷ võ yêu cầu rất đơn giản. Đao thương kiếm kích cái gì đều được. Nhưng muốn điểm đến thì ngưng. Không thể gây tổn thương tánh mạng người. Nếu không thánh thượng nhất định phạt nặng. Bây giờ tỷ thi thế nào? Các người thương lượng đi. Đại khái quy tắc nói xong, Tần Thiên hỏi, các người ai tới trước? Thôi Tùng gần đây khẽ nhúc nhích, Nói, Lô Đình tới trước như thế nào? Ta nhưng mà đối với ngươi võ nghệ ngưỡng mộ đã lâu à, tỷ võ vật này. Nhất là hao phí thể lực, cho nên Thôi Tùng muốn dùng trước Lô Đình tới hao phí Tần Thiên thể lực. Như vậy hắn so lúc này thì ung dung dễ dàng nhiều. Có thể Lô Đình cũng không phải ngu ngốc à, vậy có thể không nhìn ra cái này tới. Nói, vẫn là Thôi Tùng ngươi tới trước đi. Ta đối với ngươi võ nghệ vậy ngưỡng mộ rất, nghe nói ngươi là Thôi gia lợi hại nhất, có thể đừng cho Thôi gia mất thể diện. Hai người ngươi một câu ta một câu thổi bưng, dù sao thì là muốn cho đối phương xuất thủ trước. Như vậy, ngược lại chậm chạp đạt sao hiệp nghị. Tần Thiên gặp bọn họ hai người cái bộ dáng này, có chút không nhịn được. Nói, các người hai người cùng lên đi. Lời này liền điên. Bất quá Thôi Tùng nhưng không vui. Lô Đình nhưng mà người Lô gia à. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên sau lưng cho mình một đao. Nói như vậy, phản ngược lại thành Tần Thiên và Lô Đình hai người đánh hắn một cái. Hắn vốn là nhận định Tần Thiên võ nghệ không được, cho nên để cho Lô Đình vậy tỉ võ, vừa vặn có thể âm thầm trợ giúp Tần Thiên. Có cái ý nghĩ này sau đó, hắn tự nhiên không biết nhiều đi nữa để cho. Nói, hừ, hai người đánh một mình ngươi, thắng không anh hùng, nếu Lô gia nhát gan sợ chuyện, vậy thì do ta Thôi gia tới trước đi. Vừa nói, Thôi Tùng phi thân tiến lên, chọn một chuôi bá vương thương. Hai người đứng yên, Tần Thiên nhát gan, Thôi Tùng ha ha cười một tiếng, xem thương. Vừa nói, Thôi Tùng xách cướp liền đánh tới. Tần Thiên lúc này vậy lấy ra mình lưu tinh đao, mà đang ở Thôi Tùng giết lúc tới, hắn đột nhiên lắc mình tránh thoát. Ngay sau đó một đao vạch qua, hai người chỉ một cái qua lại. Ngay sau đó, Thôi Tùng trường thương loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Sau đó liền gặp máu tươi từ Thôi Tùng chỗ cổ tay chảy ra. Một đao kia, Tần Thiên trực tiếp phê hắn một cánh tay. Máu tươi chảy ròng, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Làm sao Tần Thiên, công phu như thế lợi hại. Một đao liền đánh bại Thôi Tùng. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Bất quá Tần Thiên không khỏi vậy quá độc ác đi. Một đao liền phế Thôi Tùng một cánh tay à, cái này có gì? Hắn không phế Thôi Tùng, Thôi Tùng thì phải giết hắn. Ở trên chiến trường, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình à, cũng vậy, thắng bại đã phân. Tần Thiên lộ vẻ được thành thạo, đao hắn đã vào vỏ. Thôi Tùng ánh mắt trừng rất lớn. Hắn lúc này khiếp sợ cơ hồ đã quên mất đau đớn trên người. Có thể hắn chính là thua. Hơn nữa bại bởi hắn vẫn luôn lấy là võ công căn bản không tốt Tần Thiên. Hắn đột nhiên bất tỉnh ngã trên đất. Chảy máu quá nhiều đưa đến hôn mê. Thôi Đồng đứng ở phía dưới lôi đài. Cả khuôn mặt cũng lộ vẻ được dữ tợn kinh khủng. Thôi Tùng, nhưng mà hắn vũ khí bí mật là... Hắn vốn là muốn dựa vào Thôi Tùng đánh tàn phế Tần Thiên. Có thể kết quả đâu. Một chiêu sau này, Thôi Tùng không chỉ có không có thể đánh tàn phế Tần Thiên. Ngược lại bị Tần Thiên đánh bại. Đáng ghét, Thôi Đồng trong ánh mắt sát ý càng nồng đậm lên. Hắn có chút hối hận. Ban đầu để cho con trai mình bắt cóc Lô Hoa Nương. Ám sát Tần Thiên chính là một sai lầm. Tần Thiên có bản lãnh như vậy, con trai mình mang mấy người kia cái đó là đối thủ. Là hắn đem con trai mình đẩy về phía chết vực sâu à. Khiếp sợ không ngừng, liền liền người Lô gia vậy hoảng sợ không thôi. Nhà bọn họ Cô gia lúc nào như thế lợi hại. Nếu như hắn một đao là có thể giải quyết Thôi Tùng. Vậy phải giải quyết Lô Đình vậy rất dễ dàng chứ. Rõ ràng điểm này sau đó. Bọn họ biết bọn họ không có hy vọng, vì vậy vội vàng cùng Lô Đình ám chỉ. Lô Đình bên này rõ ràng sau đó, ở trên lôi đài hướng Tần Thiên nói, Tần đại nhân lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong, tỷ thí kế tiếp, không thể so với cũng được.